anh mở đường em yểm trợ thả dây dài, câu đại thần. Chương 51, yêu quý sinh mệnh, rời xa tiểu bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhoáng một cái đã đến tháng 7, bang chủ đại nhân đến tuần tra tiệm vỏ sò xám tại cổng phía nam đại học A, lần này anh không báo cho tiểu mộc biết. Chiều, hôm đó lúc Vương Bân chiêu đãi cũng rất ngạc nhiên. Anh Hán, em gái tiểu mộc miệng mồm lanh lợi của anh đâu rồi? Bang chủ đại nhân vẫy tay. Nói chuyện khác đi, Vương Bân vẫn hơi khó hiểu. Nhanh như vậy đã thành quá khứ rồi sao? Anh vẫn còn nhớ cô bé kia, kỳ thật cô ấy rất đáng yêu. Hoàn toàn không giống với những người phụ nữ bên cạnh anh trước nay. Đương nhiên anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời bang chủ đại nhân. Anh Hán, chỗ em có con bé mới tới, dáng người phải nói là hạng nhất đêm nay. Muốn thử chút không? Bang chủ đại nhân tiếp tục uống rượu, thái độ rất là thờ ơ, câu hỏi lại làm cho người ta trào máu họng. Dáng người hạng nhất à, tới cỡ nào? Vương Bân càng cười đáng khinh hơn, ép hàng thật giá thật. Vì thế sau khi tiệc tan, bang chủ đại nhân liền ôm ép ra cửa. Nửa giờ sau ép ngơ ngác quay lại, Vương Bân ngạc nhiên hỏi, ép rất tủi thân, dương dương tự đắc lắc lư mấy tờ in hình. Ông già, trên tay, anh ấy bảo em đi đổi loại phấn tốt hơn một chút. Vì thế, tay đua mô tô, cũng hết chỗ nói, hôm nay anh ấy làm sao vậy, trước đây anh ấy đâu có kén chọn mấy thứ này. Lời Vương Bân không nói ra là, đối với những thứ xài một lần rồi thôi, yêu cầu của anh Hán không cao cho lắm. Bang chủ đại nhân cũng rất buồn bực, cô gái kia đúng là ép hàng thật giá. Thật nhưng tại sao đột nhiên anh chẳng có hứng thú gì? Lúc lái xe về, chỗ ở đi ngang qua cổng phía nam Đại học A, anh lại liếc mắt nhìn vào. Đại học A theo bản năng, anh đã đi qua ngôi trường này vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy hoài niệm. Trở về phòng uống rượu, xong thấy hơi khát, anh mở vòi uống nước, bỗng nhiên lại nhớ đến cô bé. Kia, anh cảm thấy gần đây mình đúng là có vấn đề, khi không lại đi nhớ. Một cô bé mới học năm nhất, mà lúc này, chắc cô ấy đã được nghỉ lễ. Về nhà rồi, bưng laptop lên giường, nhìn đồng hồ đã là 1:30 sáng, tranh thủ trò chơi đăng tải, anh vào diễn đàn của Mông Hồng. Thiên hạ trong diễn đàn, có lẽ vì nghỉ lễ rảnh rồi, nhật ký cá nhân của cô lại tăng lên không ít, 8:30 sáng ngày 10 tháng 7. Điểm danh vọng nhiều quá nên đem đổi, không ngờ đổi được 100 hàn. Minh khí toàn, mỗi cái bán được 8 vàng, thật dễ kiếm tiền. Sau này có, lẽ nên đổi nghề đi bán toàn. 9:00 sang ngày 12 tháng 7, rát, vài người đi phó bản 48 tỏa yêu tháp, có hai người tranh giành một cái áo cấp 45. Một người giết người kia, tôi đổi người đó ra. Khỏi bang, 2:00 chiều ngày 13 tháng 7, có vài kẻ nhàm, chán trà trộn vào hồng tụ đường định đùa giỡn các em gái. Sư phụ không, lên mạng, nhóm lạnh nhạt như cúc đồng loạt xông lên dọa bọn họ chạy mất. Dép, hồ nữ thật oai, bang chủ đại nhân khẽ mỉm cười. Chuyển qua cửa sổ trò chơi, lúc này đã không còn ai lên mạng, nhưng trên thanh bạn tốt kia ID thù tiểu mộc vẫn còn sáng. Bang chủ đại nhân cảm, thấy dường như mình đang tìm lý do để nói chuyện với cô. Bạn, tốt, bạn nói với thù tiểu mộc về sau nếu có người đến hồng tụ đường. Gây chuyện mà anh không ở đó thì nhóc đi tìm con vịt hoặc bọn chân phạm. Nhé, bạn tốt, Thù Tiểu Mộc nói với bạn, dạ, câu trả lời ngắn ngủn chỉ có một chữ lại khiến anh cảm nhận được sự mong đợi mơ hồ. Và trái tim rộn rã của mình, giây phút này anh ngỡ như mình đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, gột hết bụi bậm trở lại tinh thuần, loại ràng buộc kỳ lạ này lại phát sinh trên người một gã đàn ông 30 tuổi đầu, khiến cho bang. Chủ đại nhân luôn tự cho mình đã trải qua tất cả phong trần cũng cảm. Thấy không được tự nhiên, bạn tốt, bạn nói với thù tiểu mộc chúng ta có thể như trước đây được không? Tiểu mộc chúng ta còn có thể như trước đây sao? Nếu hai chúng ta đều không, muốn mọi chuyện như thế này, chúng ta cứ coi như nó chưa từng phát sinh, được không? Bạn tốt, thù tiểu mộc nói với bạn, sư phụ, bạn tốt, bạn nói với thù tiểu mộc, vỗ về, đồ nhi yêu quý, đi chúng ta đi đánh phó bản cấp 52 đi. Vì thế bánh bao đi theo anh vào phó bản cấp 52, khi đó cô đang ở trong phòng mình cũng không dám mở loa quá lớn, cô có thể nghe được tiếng cha mẹ cãi nhau bên ngoài. Nhưng tiếng cãi nhau này cô đã nghe từ nhỏ đến lớn, thậm chí cô đã quen học bài, đọc sách, chơi trò chơi trong tiếng cãi nhau của bọn họ. Mỗi lần cô vừa ra khỏi phòng, bọn họ sẽ giả vờ như không có chuyện gì. Phó bản cấp 52 vẫn như cũ, cô đi theo sau chiến sĩ hoang hỏa, thỉnh thoảng lại ra đánh mấy con quái xung quanh. Từ nhỏ đến lớn, tiểu mộc được anh quan tâm cái gì? Chuyện tôi hối hận nhất trên đời là gả cho thằng khốn như anh. cô tưởng chỉ có cô hối hận, tôi cũng hối hận đã cưới người đàn bà tranh, chua như cô đấy, đừng có chuyện gì cũng lôi Tiểu Mộc vào, nếu cô không muốn chăm sóc nó thì để cho người khác chăm sóc. Anh nói cái gì, đồ khốn kiếp, nếu không vì con anh tưởng tôi muốn sống với anh sao? Nghe tiếng cãi cọ cô biết cha lại uống rượu, bên ngoài lại có thứ gì đó bị đập nát, cô ngừng đánh quái. Tổ đội, thù Tiểu Mộc, sư phụ Tiểu Mộc đi đây một chút. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, nhóc chọn chế độ theo đuôi đi. Vì thế nữ thích khách tự động đi theo chiến sĩ hoang hỏa, bánh bao mở cửa. Đi ra ngoài, tiếng khắc khẩu bên ngoài liền ngừng bặt. Mẹ bánh bao lập tức cúi người thu dọn mảnh vỡ bình hoa, mắt bà vẫn còn hoe đỏ nhưng giọng nói rất dịu dàng. Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ? Bà bánh bao quả nhiên nồng nặc mùi rượu, ông xoa đầu bánh bao. Mau đi ngủ đi, còn chạy lung tung ba đánh bây giờ. Vì thế bánh bao quay về phòng, đóng cửa lại, tiếng cãi cọ bên ngoài lại bùng lên nhưng lần này đè thấp xuống một chút, cô lại điều khiển nữ thích khắc giết quái, im lặng suốt cả hành trình. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, đánh xong lượt này thì đi ngủ đi, thức đêm quá sẽ thành gấu mèo đó. Tổ đội, thù Tiểu Mộc, Tiểu Mộc muốn về trường học. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, nước mắt bánh bao lặng lẽ rơi trên bàn phím. Tổ đội, thù Tiểu Mộc, Tiểu Mộc muốn về trường học. Bang chủ đại nhân lập tức cảm thấy cô không ổn, trong lòng anh dâng lên sự lo lắng khó hiểu. Đội trưởng tổ đội, thánh kỵ sĩ, làm sao vậy? Bánh bao không trả lời, anh vội vàng gọi điện thoại cho cô. Bánh bao bắt máy, cô cố gắng khiến cho giọng nói mình có vẻ bình thường một chút, nói với anh rằng không có việc gì, chỉ là ba mẹ cãi nhau thôi. Câu yếu ớt như vậy lại khiến bang chủ đại nhân đau lòng khôn xiết. Thậm chí anh còn băn khoăn có phải bệnh ngây thơ cũng sẽ truyền nhiễm hay không, anh cảm thấy dường như toàn bộ IQ lẫn EQ của mình đều hạ xuống mức âm. Nếu nhóc không muốn ở nhà thì nói với ba mẹ là mình đã tìm được việc làm. Thêm vào kỳ nghỉ hè, nhưng mọi người trong trường đều về nhà cả rồi. Đến chỗ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa ra khỏi miệng bang chủ đại nhân liền hối hận mình. Đang làm gì thế này? Nhưng còn cô, bang chủ đại nhân nhanh chóng quyết định, đến vỏ sò xám làm công, ở tạm nhà anh cũng được, dù sao anh cũng ít khi về đây. Đối với bánh bao mà nói, điều kiện này quá hấp dẫn, cô luôn làm bộ rời xa anh nhưng không có giây phút nào cô quên được anh. Cứ mãi chần chừ không rõ rốt cuộc mình muốn chạy thật xa khỏi thế giới này, hay chỉ hy vọng được gần anh thêm chút nữa. Mà bang chủ đại nhân thì cho rằng im lặng là đồng ý. Nhà nhóc ở đâu? Bánh bao đọc địa chỉ, anh rõ ràng rất rành chỗ đó, nhanh chóng tính toán. Hành trình, 1:30 chiều mai, anh đứng ở đầu đường Sư Phong chờ. Nhóc, nhóc biết chỗ đó chứ? Anh nhớ gần đó có cái siêu thị Hoa Liên Bắc, kinh, bánh bao rất hồi hộp, cảm thấy như đang hẹn nhau bỏ trốn. Dạ, em biết rồi. Vì thế bang chủ đại nhân gác điện thoại, sau đó tâm tình bỗng nhiên cáu kỉnh lạ thường, cha mẹ cái kiểu gì vậy, nghĩ đến ngày mai bánh bao sẽ đến đây, anh vội vàng đi dọn dẹp nhà cửa. Chỗ này chỉ là nơi nghỉ, tạm, đồ đạc mang đến cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng không nấu cơm ở đây, trong phòng cũng không đến nỗi bừa bộn. Sau khi bang chủ đại nhân sắp xếp đồ đạc trở về vị trí cũng ngạc nhiên với hành động của mình. Chẳng phải chỉ là một cô nhóc muốn tới ở nhờ thôi sao, có cần nôn nóng đến vậy không? Vì thế bang chủ đại nhân có thật giật mình lại chạy đi xáo trộn đồ đạc lại lần nữa, xáo xong tùy tiện nằm xuống sofa. Tiện tay rút điếu thuốc ra hút, lát sau anh vươn tay cho tàn thuốc vào, gạt tàn trên bàn, đột nhiên bừng tỉnh, anh tiến nhập trạng thái thông. Minh tuyệt đỉnh, lĩnh ngộ ra, Sở Hán, chẳng lẽ mày thích cô ấy rồi? Tâm tình bang chủ đại nhân vào lúc đó là một hàng dấu chấm than vĩ đại, sau đó màn hình tắt phụt, im lặng tuyệt đối, đúng là một đòn sấm sét phá trời qua ngay giữa đêm. Trời ạ, chẳng lẽ ngây thơ cũng truyền nhiễm sao? Cách chương.